Vạn biến hồn đế, chương 5, si tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 vạn năm, thiên tiếu nghi ngờ. Ngươi chắc chứ, sống bằng đó thời gian thì con vi khuẩn cũng thành thần được. Tại sao con vạn biến trùng này lại bị mình giết dễ dàng như thế? Tất cả những câu hỏi này chỉ có tinh linh nhận được ký ức mới có thể trả lời được. Tinh linh vui vẻ nói. Con vạn biến hồn trùng này đã tiến hóa cả vạn lần rồi. Nó cũng có tu vi vô cùng khủng bố, nhưng khi muốn phi thăng thì bị thiên kiếp phá hủy gần như toàn bộ linh hồn. Thân thể thì bị đánh tan tành, nhưng nó vẫn kịp chuyển thành hình thái nhỏ hơn để nghỉ dưỡng. Bản thân đã rất yếu ớt nên bị chúng ta đơn giản phá hủy. Ta đây là lại gặm mất tàn hồn nên nó toi đời ngay lập tức. Thiên tiếu mắt sáng lên như sao. Cả người lại tràn đầy nhựa sống. Hắn sốt sắng hỏi. Thế nó có những năng lực gì? Tinh linh nói. Khi nãy ta cưỡng ép ngừng trạng thái dung hợp để ngụy trang. Còn việc dung hợp theo ta cảm nhận được thì sẽ mất hơn 1 tháng. Sau đó mới biết được nó có năng lực gì khác ngoài ngụy trang. Nói ra thì thiên tiếu cũng hiểu được. Tuổi của yêu thú càng cao thì dung hợp càng lâu. Thời gian mỗi cấp độ hồn ngọc đều có sự khác biệt rất rõ rệt. Hắc ngọc sẽ mất khoảng dưới 5 phút. Tuổi càng thấp dung hợp càng nhanh. Bạch ngọc thì mất khoảng 10 phút cho tới 15 phút. Hoàng ngọc tăng lên tới tận 1 giờ tới 10 giờ. Lam ngọc bắt đầu tính bằng ngày. Thường sẽ mất ít nhất 1 ngày. Lâu thì 3 ngày. Hồng ngọc thời gian sẽ là từ 3 ngày tới 1 tuần. Tử ngọc thì theo ghi chép sẽ mất tới 2-3 tuần để hoàn tất dung hợp. Với các mốc thời gian như thế thì hơn 1 tháng là chuyện rất đỗi bình thường. Vạn biến trùng có yếu ớt đến đâu thì sống lâu như thế sức mạnh cũng phải có chứ. Hiện tại hắn có được tinh linh miễn phí. Hồn ngọc miễn phí. Tuy có cảm giác chúng yếu hơn so với chủng loại của mình, nhưng người bình thường như hắn có được chúng đã là không tưởng rồi. Hất nước lên mặt, vò đầu bứt tai một chút. Thiên tiếu đầu tóc bù xù. Quần áo xốc xếch đi ra khỏi phòng vệ sinh. Dù rất vui nhưng hắn ta không thể làm quá lên được. Những cơ duyên như thế này hắn không thể để cho bất cứ ai biết. Trừ khi hắn đạt được sức mạnh lớn tới mức có thể tiếu ngạo thiên hạ. 4 người kia vẫn đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Là mỹ nhân dung hợp xong hồn ngọc rồi. Thấy hắn, nàng liền chạy tới bên cạnh hỏi han. Ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao đâu. Đọc truyện quảng cáo. Hắn nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Làm nghề giao hàng phải làm dâu trăm họ nên diễn chút vẻ mặt khổ sở hắn làm được. Dù không muốn cũng phải diễn thôi. Gặp biến cố lớn như vậy mà còn không buồn. Chắc chắn chỉ có thể là đám người bị tâm thần. Nam thúc khẽ giọng. Chuyện tai nạn vừa rồi ta đã thông báo lên tổng bộ của Thiên Hà Thương Hội. Nhân viên chắc chắn sẽ bị phạt. Quyền lợi của ngươi cũng sẽ được đảm bảo. Phía bên JI đã đưa ra quyết định đền bù cho ngươi 1 hồn ngọc tự chọn với giá cả dưới 20 triệu hồn nguyên. Đợi ngươi đặt hồn sĩ tiến hành hấp thu sẽ bù đắp được phần nào sức mạnh. Đương nhiên nếu người còn yêu cầu nào khác thì chúng ta có thể xem xét. Hắn ta biết Nam Thúc là người tốt nên chẳng muốn chặt chém làm gì. Với lại thực sự là nhờ Nam Thúc dẫn tới đây thì hắn mới có được cơ duyên lớn như thế. Thiên tiếu hơi nhỏ giọng. Ta hoàn toàn đồng ý nhưng có chút yêu cầu nhỏ. Đầu tiên ta muốn yêu thú hệ phi hành. Thứ hai ta muốn Nam Thúc tự tay tạo hồn ngọc cho chúng ta xem. Mỹ nhân tới đây vì muốn nhìn thấy quá trình tạo hồn ngọc. Đã có cơ hội thì xem hẳn cách tạo ra hồn ngọc cấp cao cho nàng vừa lòng. Nam Thúc gật đầu. Thế thì đơn giản. Ta đảm bảo sẽ chọn ra yêu thú tốt nhất cho ngươi. Hy vọng ngươi không vì sự cố này mà nản việc tu luyện. Thiên tiếu hơi mỉm cười. Khởi đầu kém cỏi thì càng phải cố gắng hơn. Ta chắc chắn không vì một lần tai nạn mà bỏ việc tu luyện đâu. Muốn thay đổi số phận thì chỉ có tu luyện mới làm được. Mấy người tiếp tục đi sâu vào bên trong thì có những chiếc lồng khổng lồ giam giữ rất nhiều yêu thú cấp độ cao. Khí tức bọn chúng phát ra rất kinh khủng khiến cho hai người cảm thấy khó thở. Nam Thúc nhận ra liền phát ra khí tức của mình để xua tan hết tất cả. Nhờ thế ai người lại có thể hít thở như bình thường. Nhưng cả hai vẫn có chút kinh sợ. Không để hắn chọn lựa mà Nam Thúc dẫn hắn ta thẳng tới chỗ một cái lồng. Phía bên trong là thiểm điện Yến Vương. Trông nó vô cùng lộng lẫy khiến người ta nhìn mê đắm. Thế nhưng cũng vì loài này rất nổi tiếng nên học sinh cao trung như Thiên Tiếu cũng biết rõ chê y đầu mọc ra ba viên lôi thạch thì con thiểm điện Yến Vương này phải 10.000 tuổi. Trước khi đi mua hắn đương nhiên có điều tra qua giá cả. 10.000 tuổi thì phải thương lượng lên tổng bộ trước khi bán chứ không phải bỏ tiền ra liền có thể mua đứt. Kể cả những yêu thú rác rưởi cũng phải làm đúng quy trình. Đừng nói gì tới một trong 7 loại vương giả trong số các phi hành yêu thú. Nam Thúc nhìn vẻ mặt bất ngờ của Thiên Tiếu thì cười nói. Ngươi đừng nghĩ lão tạ chỉ có một mình La Sơn là bằng hữu. Lúc còn trong quân đội lão tạ đã từng cứu ta một mạng. Hôm nay ta sơ suất lại hại ngươi nên đương nhiên phải đền bù cho ngươi thỏa mãn. Có được hồn ngọc của thiểm điện Yến Vương người liền có thể bù đắp được rất nhiều sức mạnh mất đi bởi vạn biến trùng. Thực ra Thiên Tiếu có tên đầy đủ là Tạ Thiên Tiếu. Thế nhưng bình thường mọi người chỉ gọi hắn là Thiên Tiếu vì nghe thuận miệng hơn. Gọi đầy đủ họ tên hắn chỉ có mình La Mỹ Nhân khi nàng thực sự tức giận. Hóa ra là bằng hữu của cha hắn. Đã thế thì Thiên Tiếu càng không đành lòng để Nam Thúc chịu tội. Phải biết giá cả của con thiểm điện Yến Vương 1.000 tuổi đã là 20 triệu hơn rồi. Nhưng thiểm điện Yến Vương khi đạt 10.000 tuổi, mọc ra viên lôi thạch thứ 3 thì lại khác biệt hoàn toàn. Thứ nhất bởi vì tốc độ của nó quá khủng cây S-Iota-P nên bắt cực kỳ khó. Thứ hai bởi đủ 3 viên lôi thạch thì công ca Iota CS sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Thiểm điện Yến Vương còn là một trong những loài hiếm gặp nhất khi mà chúng chỉ sống ở những nơi cực kỳ nguy hiểm. Không phải ai cũng có thể đi vào bên trong bắt sống chúng ra. Tu vi phải hoàn toàn vượt trội thì mới có thể làm được. Theo giáo viên từng nói thì phải là hồn hoàng mới có thể đi vào những nơi như thế mà toàn vẹn trở ra. Viên hồn ngọc thứ nhất sẽ chiếm lấy 40 trạng thái yêu hóa, nhưng viên hồn ngọc thứ hai và thứ ba cũng rất quan trọng. Khi mà viên thứ hai chiếm khoảng 20, còn viên thứ ba thì chỉ chiếm khoảng 10, còn lại thì dành cho tất cả những hồn ngọc hấp thu trong tương lai. Nhưng tỷ lệ này không phải không thể thay đổi. Thứ quan trọng thứ hai sau 5 tuổi của hồn ngọc là cấp độ huyết mạch của yêu thú. Huyết mạch mạnh hơn thì hồn ngọc thứ hai cũng có thể áp đảo hồn ngọc thứ nhất. Có lẽ đây chính là ý định của Nam Thúc. Nếu cứ tính theo công thức hắn học ở trường thì thiểm điện Yến Vương so với vạn biến trùng thì thiểm điện Yến Vương sẽ chiếm lấy 40. Nhưng đó công thức đó chỉ áp dụng với thiểm điện trùng bình thường chứ không phải thứ đã tiến hóa hết cỡ. Cấp độ huyết mạch chưa biết ai hơn ai. Đọc truyện, quảng cáo. Thiên Tiếu thở dài, thế thì không được, Nam Thúc cười to, chấm, không cần lo, ít nhất chê y giấy tờ thì nó hiện tại mới chỉ 1.000 tuổi thôi. Viên lôi thạch thứ ba của nó mới chỉ xuất hiện được 1 ngày thôi. Người chứng kiến cũng chỉ có 3 người chúng ta mà thôi. Trừ khi ngươi lo lắng mỹ nhân sẽ bán đứng ngươi không thì nhận đi thôi. Như thế ta sẽ nhẹ lòng hơn. Nếu không lần sau tới quán của lão La chắc chắn sẽ đuổi ta đi mất. Không đợi Thiên Tiếu nói thêm thì hắn đã đi vào trong lồng. Chê y người Nam Thúc lông màu vàng mọc ra. Sau lưng một chiếc đuôi rồng mọc ra. Tay chân hắn mọc ra móng vuốt của sư tử. Một đôi cánh trắng dài tới tận 3-4 mét trắng muốt như tuyết xuất hiện. Thoát một cái đã thấy thiểm điện Yến Vương bị dẫm dưới đất mất đi sinh khí. Thực lực của Nam Thúc cực kỳ khủng cây S-Iota-P. Hắn ta chắp hai tay của mình lại. Từ xác của thiểm điện Yến Vương có một luồng khói xanh bay lên. Hai bàn tay khẽ tách kéo hết làn khói kia vào một chỗ. Sau đó hắn khẽ xoay ngang tay của mình, yêu hạch liền bị kéo ra khỏi đầu của Thiểm Điện Yến Vương. Linh hồn và yêu hạch nhanh chóng hợp nhất lại thành một viên ngọc lớn khoảng 3 phân. Bên trong giống như có lôi điện chảy ở bên trong. Tiếp lấy nhóc con, Nam Thúc giải trừ yêu hóa. Tiện tay liền ném viên hồn ngọc cho Thiên Tiếu. Thiên Tiếu cúi đầu, đa tạ Nam Thúc. Nam Thúc vẫy tay, được rồi, hai nhóc về đi, ta không có thời gian rảnh. Xảy ra sự cố làm ta trễ hẹn với khách hàng khác rồi. Hai người vội vàng cúi đầu chào rồi rời đi. Nhiều năm như vậy người vẫn rất trung tình nhỉ Cầm Tử Nam. Thiên vị cũng phải có mức độ của nó chứ. Nàng ở cạnh người nhiều năm như thế sau cùng lại chọn lão tả. Thế mà ngươi vẫn không thể quên được nàng ta sao? Từ trong không khí La Sơn bước ra. Hai người Thiên Tiếu nếu còn ở đấy chắc chắn sẽ há hốc mồm. Cầm Tử Nam mỉm cười nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thương tâm. Nàng bỏ ta là do ta sai. Thiên Tiếu giống hệt mẹ của mình. Ta không bảo vệ được nàng nhưng sẽ không bỏ rơi con trai nàng đâu. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau mãi giống như đã hoàn toàn chìm vào ký ức xưa cũ. Cách chương.